Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 392, chương 395, còn soạt. Người còn soạt, Tô Phù kết thúc tu hành, trong miệng phun ra một đạo chọc khí. Đây là trong thân thể còn sót lại chất bẩn. Mở mắt ra, Tiểu Mộng đang tới lui chân nhỏ, ngồi tại bàn kim loại tử bên trên, ăn trái cây. Tu hành xong, Tiểu Mộng lườm Tô Phù liếc mắt, nói, Tô Phù nhẹ gật đầu, đứng người lên, cảm giác phun trào, 10.000 điểm cảm giác liền bao trùm ra, sợi tóc của hắn trôi nổi, trong đôi mắt toát ra một vệt tinh mang, thật mạnh, cấp 8 đại tông sư cảm giác đầy điểm. Tô Phù trong giọng nói mang theo mấy phần hưng phấn, hao tốn gần 7-8 vạn hành tinh tệ, trong đó đại bộ phận là dùng tới thuê hắc động đại lâu gian phòng, một bộ phận khác thì là dùng đến mua uẩn thần quả. Mặc dù nói uẩn thần quả không có toàn bộ tiêu hao hết, thế nhưng tiêu hết tiền là thu không trở lại, bất quá cảm giác đi đến đầy điểm, cấp 8 đại tông sư đỉnh phong, Tô Phù thấy rất hài lòng. Nếu như ở địa cầu lên làm từng bước tu luyện, dù cho có đại mộng truyền thừa phụ trợ, hắn ít nhất cũng phải nửa năm mới có thể tích lũy đầy đủ cảm giác, thậm chí càng nhiều thời gian hơn. Thế nhưng tại vũ trụ, trực tiếp ăn một đống lớn uẩn thần quả, cảm giác trực tiếp liền chồng chất đầy, có loại gian lận cảm giác. Thế nhưng Tô Phù hết sức ưa thích loại cảm giác này. Người bây giờ mặc dù cảm giác đầy điểm, tùy tiện có thể dùng đột phá bước vào lĩnh vực cảnh, thế nhưng ta khuyên người tốt nhất vẫn là không muốn. Quần thần quả ăn đi ra cảm giác là phù phiếm, người cần cô đọng về sau, trở thành thuộc về người tự thân cảm giác mới vừa là căn bản. Tiểu Mộng nói ra, Tô Phù nhẹ gật đầu. Hắn dĩ nhiên hiểu được đạo lý này. Hắn cảnh giới bây giờ tựa như là ăn ra một thân thịt mỡ. Thế nhưng này một thân thịt mỡ còn cần đi qua nấu luyện mới có thể hóa thành tinh hoa dầu. Cho nên người vẫn phải tốn mấy ngày củng cố tu vi. Bất quá không vội, chờ này một đợt chúng ta kiếm đủ tiền, đến lúc đó liền có tiền thời gian dài tại hắc động trong đại lâu thuê phòng. Đến lúc đó, ngươi có khả năng lợi dụng chiến đấu tới củng cố tu vi, thông qua tử vong hắc động quyết đấu khiêu chiến, cô đọng cảm giác. Ta đối yêu cầu của ngươi không cao, tại ngươi phàm cảnh thời điểm ít nhất phải bước vào tử vong hắc động hệ ngân hà mộng khư thần thành thi đấu khu phàm cảnh 10 vị trí đầu. Tiểu Mộng trôi giạt đến Tô Phù trên bờ vai, ôm Mương Nương nghiêm túc nói với Tô Phù, hệ ngân hà phàm cảnh 10 vị trí đầu. Tô Phù nheo lại mắt, cảm giác được một cỗ áp lực, hắn vẫn là quên không được, một đao kia chặt xuống 5 vạn điểm cảm giác cái vị kia. Đối phương cho tâm lý của hắn áp lực, đến bây giờ như cũ tồn tại. Tô Phù rõ ràng, hắn nhất định phải lại lần nữa khiêu chiến, đánh vỡ này tâm ma, bằng không, trưởng thành hội nhận hạn chế. Trịnh Trọng nhẹ gật đầu. Tô Phù bắt đầu kêu lên huyết tự, hỏi thăm giải trí mộng cảnh vòng thứ hai đưa lên tình huống. Hắc hắc hắc, vòng thứ hai cạnh tranh hết sức kịch liệt, đó là một trận tiền cùng tiền ở giữa chiến tranh, mỗi một giây đều đang cháy tiền. Huyết tự tao ra nở nụ cười, tác phẩm của ngươi cho đến bây giờ xếp tại thứ 786 tên, đang ở 1.000 tên nhưng sợ vòng xoáy bên trong chém giết. Mỗi 5 phút đồng hồ tăng trưởng phát ra, lượng đang dùng cấp số nhân tại tăng trưởng. Huyết tự dung hợp trí tuệ nhân tạo, đối số liệu phân tích càng thêm nhạy cảm. Tô Phù nghe vậy, nhíu mày, xếp tại 786 tên sao? Muốn đi vào vòng thứ 3, thu hoạch được lớn tài nguyên khu đưa lên tư cách, nhất định phải nhường bài danh xông vào 100 người đứng đầu, chân chính đạp vào bảng xếp hạng. Bởi vậy, hiện tại cái bài danh này cũng không quá hữu hảo. đừng nóng vội, trò hay vừa mới bắt đầu đây. Tiểu Mộng xoa bóp lấy Miêu Nương đầu, vừa cười vừa nói. Tinh Hải cao ốc, Phini hô hấp bẩm ờ, tầm mắt nhìn chòng chọc vào hình chiếu, trong con mắt đều phản chiếu lấy tăng vọt số liệu. Phình siết chặt nắm đấm, đáy mắt có vẻ hưng phấn tại lóe lên. Hắn không phải cái gì cũng đều không hiểu. Hắn mặc dù thực lực không cao, thế nhưng đối nghề này lý giải, kỳ thật không thể so Tư Thâm người phụ trách kém. Ca, tình huống không đúng lắm a, ngươi có phải hay không nện tiền đi soạt rồi? Phình hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Phini, hỏi, ta không có soạt, ta nơi nào có tiền đi soạt, coi như soạt, chúng ta cũng soạt bất quá người khác. Phini lắc đầu, cái kia chính là Tô Đại Sư đầu nhập tài chính đi soạt rồi. Phình lẩm bẩm một câu, bởi vì số liệu quá không bình thường. Trời tối người yên, chuông cửa vang lên, giờ phút này đã xếp tới 700 tên. Đây là khái niệm gì? Trước 1.000 tên, trên cơ bản đều là bàn trải, có thể là chịu lấy bàn trải áp lực. Thế mà xông vào thứ 700 tên, tổng phát ra lượng đã phá 200 vạn. Phải biết, bởi vì tại vòng thứ nhất bài danh so sánh dựa vào sau nguyên nhân, bọn hắn đạt được đưa lên tài nguyên khu nhân số chỉ có 1.000 vạn. Cái này cùng hạng nhất 100 triệu so ra, chênh lệch gấp 10 lần, có thể là giờ phút này đã đạt đến 1/5, mà lại số liệu này lượng tăng trưởng còn tại tăng vọt. Ngoài Phini cùng Phinh ngoài ý liệu, chẳng lẽ là ta nhập vào mở rộng tạo nên tác dụng? Phini đập đi một thoáng miệng, liếc qua cái kia còn đặt ở tô phù tác phẩm phía trên mấy cái kia bàn trải, trong mắt lóe lên một vệt tinh mang. La sông khu bùn lầy trên đường, một tấm tuyên truyền đơn rơi xuống đất, lầy dính bùn đất, vũ trụ mộng khư mô phỏng chính là 100% hiện thực vũ trụ. Liền xem như thời tiết khí tượng đều cùng một chỗ mô phỏng. Bởi vậy, rơi xuống một trận mưa sau La sông khu, có vẻ hơi bừa bộn, đường lên to lớn trên biển quảng cáo, chuyển động chính là tuấn đẹp đến mức tận cùng quảng cáo. Đó là một cái xuất hiện tại mèo trong mắt tà mị tinh linh tộc nữ nhân. Tóc tai bù xù, rủ xuống sợi tóc che khuất nửa bên mặt. Sợi tóc khe hở bên trong thì là để lộ ra một con dữ tợn, hoảng sợ, tràn ngập oán niệm nhưng sợ đôi mắt. Đôi mắt xuyên thấu qua môn mắt mèo phóng to, để cho người ta không rét mà run. Tay của nữ nhân đi phía trước duỗi, cơ hồ muốn nhô ra biển quảng cáo. Tại nữ nhân phía dưới thì là dùng nhuốm máu vũ trụ thông dụng văn viết: đêm đã khuya, người tịch mịch sao? Về sau, phối hợp tên phim, trời tối người yên. Chuông cửa vang lên, một vị chống đỡ dù đen agri tinh nhân nhìn lướt qua này biển quảng cáo, răng chế nhạo miệng nứt ra, hướng xuống đất tầng tầng, phi một tiếng. Ngày ngày đều là dùng tinh linh tộc những cái kia tuấn nam mỹ nữ làm nhân vật chính, có thể hay không có chút sáng ý? Tại La sông khu đều là agri tinh nhân địa bàn phát này loại quảng cáo, đầu óc có hố đi. Chung quanh đi ngang qua vài vị agri tinh nhân cũng là xương bêu xấu lậu nụ cười, gật đầu phụ họa. La sông khu làm bên trong tòa thần thành có chút vắng vẻ khu vực, hoàn cảnh điều kiện vô cùng kém, là agri tinh nhân tụ tập địa phương. Đương nhiên, cũng không có khả năng chỉ là agri tinh nhân. Thế nhưng phần lớn đều là hệ ngân hà bên trong lớn lên vô cùng xấu xí chủng tộc người. Tỷ như hà mã tinh nhân, tỷ như người lùn tinh nhân chờ chút. Tóm lại, tinh linh tộc là không thể nào xuất hiện ở chỗ này. Phini đưa lên quảng cáo thời điểm là dùng chính mình thể nghiệm qua mộng cảnh làm phiên bản đưa lên. Bởi vậy còn thật không biết hắn quảng cáo đã khiến cho căm ghét. Bùn lầy mặt đất, một tờ truyền đơn hạ xuống, ăn mặc ủng ra chân đạp dưới, một người cúi xuống thân thể, nhặt lên cái kia tờ truyền đơn. Trời tối người yên, chuông cửa vang lên, đây không phải ta xem qua giải trí mộng cảnh sao? Rõ ràng là dùng Agri tinh nhân làm nhân vật chính. Làm sao đánh dấu tinh linh tộc làm nhân vật chính? Nam tử trong đôi mắt toát ra một vệt vẻ nghi hoặc. Về sau lông mũi mọc thành bụi trong lỗ mũi phun ra hơi nóng. Đây là xem thường ta Agri tinh nhân sao? Duy nhất một bộ dùng Agri tinh nhân làm nhân vật chính giải trí mộng cảnh đều muốn tước đoạt. Không được, ta phải làm Agri tinh nhân xứng danh. Trung niên nhân này, đang là trước kia đều ở nhà quan sát bộ này giải trí mộng cảnh Agri tinh nhân. Hắn gọi A Hải, hắn liền là vị kia cần PT đoàn cùng tiến lên nhà vệ sinh tinh vân cảnh. Làm tinh vân cảnh, hắn tại bộ tộc bên trong vẫn là có nhất định quyền lên tiếng. Bởi vậy, hắn nắm này truyền đơn truyền đến bộ tộc hội tụ nói chuyện phiếm khu. Các huynh đệ, duy nhất một bộ Agri tinh nhân làm chủ sừng giải trí mộng cảnh. Thế mà bị người dùng tinh linh tộc làm tuyên truyền. Trọng điểm là hắn thế mà còn đặt vào La Sông khu tuyên truyền mở rộng. Này rõ ràng là muốn cho bộ tác phẩm này yên tĩnh lại. Chúng ta Agri tinh nhân mặc dù xấu, thế nhưng xấu có tôn nghiêm. Bộ tác phẩm này là ta cho đến tận hôm nay thấy qua, tốt nhất cũng là duy nhất một bộ dùng Agri tinh nhân làm nhân vật chính giải trí mộng cảnh. Đỉnh đứng dậy a, không nên để cho hắn yên tĩnh lại. Chúng ta muốn cho bộ tác phẩm này đến lớn tài nguyên khu đưa lên, nhường những cái kia ghét bỏ chúng ta xấu ngoại tộc người biết. Chúng ta xấu, cũng là xấu có tôn nghiêm. A Hải đang tán gẫu khu một trận hiệu triệu, khiến cho toàn bộ nói chuyện phiếm khu yên lặng mấy giây. Về sau, có cá biệt người lẻ tẻ hồi phục. Thật hay giả, ta đang giúp những cái kia xông vào vòng thứ hai tác phẩm soạt đánh đơn bảng đâu. Ngươi đừng hù ta, có người trả lời, hù ngươi, ta A Hải liền phát thề độc, biến thành Agri tinh nam nhân xấu xí nhất. A Hải buông thả phát biểu, nói chuyện phiếm khu liền vỡ tổ, thế mà phát loại độc này thế, ban đầu liền xấu, còn muốn làm xấu nhất, xem ra chính là nói thật, không ít Agri tinh nhân căn cứ tò mò, tại A Hải hiệu triệu dưới. Liền mở ra bộ này giải trí mộng cảnh, thể nghiệm qua về sau, nói chuyện phiếm khu trải qua không sai biệt lắm 2-30 phút yên lặng. Tiếp lấy lẻ tẻ xuất hiện hồi phục, ngoạn tao, thế mà thật chính là dùng Agri tinh nhân làm nhân vật chính. Những tinh linh tộc đó người quá ác độc, thế mà định dùng dạng này ti tiện thủ đoạn để che giấu vì ta Agri tinh nhân lượng thân mà ngồi tác. Phẩm nhô lên tới, nhất định phải nhô lên tới. Ta nhìn một chút hiện tại bộ tác phẩm này bài nhiều ít tên. Ngoặc kép, đây là Agri tinh đại bản doanh nói chuyện phiếm khu. Hết thảy tại hệ ngân hà thần thành lang thang Agri tinh nhân đều tụ tập ở chỗ này. Tin tức này tuyên bố ra ngoài, liền đem La Sông khu cho nổ tung giống như Agri tinh nhân mặc dù là xấu xí chủng tộc. Thế nhưng bọn hắn là chăm chỉ cùng đoàn kết chủng tộc. Cơ hồ mỗi một vị Agri tinh nhân đều nhìn bộ tác phẩm này. Mà La Sông khu chủng tộc khác, tỉ như Hà Mã tinh nhân các loại, nghe nói lại có dùng Agri tinh nhân làm nhân vật chính mộng cảnh. Liền kinh động như gặp thiên nhân, cũng đi quan sát, này xem xét, liền vô phương tự kềm chế. Khả năng Fini chính mình cũng không biết. Hắn dùng 30 vạn mở rộng, đánh ra 300 vạn mở rộng hiệu quả, đồng thời thành công khơi dậy Agri tinh nhân lửa giận, khiến cho tô phù tác phẩm bị càng đẩy càng cao. Đại ca, xâm nhập 500 tên, Phình cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Phát ra lượng đã đạt đến 300 vạn, Phini giờ phút này hai chân có chút như nhũn ra. Tê liệt trên ghế ngồi, không cần phải nhắc tới tỉnh ta. Ta nhìn đây, người tiếp tục cho Tô Đại Sư phát biểu kiện. Phini miệng hơi hơi lạnh cóng, thế nhưng trong con người của hắn, tràn ngập hưng phấn, đồng dạng là đưa lên 1.000 vạn tài nguyên khu tác phẩm đã toàn quân bị diệt. Chỉ có Tô Phù tác phẩm như cũ cứng chắc, còn xâm nhập 500 người đứng đầu. Phát ra lượng đang nhanh chóng tăng vọt, đã sắp muốn 400 vạn, vốn đang coi là này tác phẩm là nhỏ chúng đâu. Kết quả, cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Hắn không có soạt, hắn cũng không có tiền soạt. Cái kia chính là nói, bộ tác phẩm này là bằng vào bản lãnh chân thật, xâm nhập cấp độ này. Chúng ta có thể muốn kiến thức đến một bộ hiện tượng cấp tác phẩm sinh ra. Fini nuốt nước miếng một cái. Đối Phinh nói, hiện tượng cấp tác phẩm. Đây chính là thu gieo suất có thể siêu 4 tác phẩm a. 100 năm đều khó mà xuất hiện một bộ. Aruluang đoàn đội, tạp bố đoàn đội vì cái gì có thể ở vào đỉnh tiêm vị trí. Cũng là bởi vì bọn hắn đã từng tuyên phát qua hiện tượng cấp tác phẩm. Aruluang đoàn đội khu vực, từng cái người phụ trách đều đang bận rộn tại vận hành. Bận rộn vất vả hành tẩu cùng xuyên qua. Mỗi một lần vòng thứ hai cạnh tranh, khu làm việc đều sẽ trở nên hết sức bận rộn. Tây thương đầu đầy mồ hôi, không ngừng đưa lên tài chính cho rất nhiều vận hành đoàn đội. Nào tác phẩm muốn soạt, những cái kia tác phẩm không soạt, đều phải đi qua hắn cho phép. Mà giờ khắc này, hắn đang bề bộn tại mở rộng xếp hàng thứ nhất tác phẩm. Đến mức đệ nhị tạp bố đoàn đội tác phẩm, đang đuổi sát phía sau. Đáng chết, tạp bố thủ hạ nữ nhân kia uống thuốc đi sao? Soạt như thế điên, Tây Thương thầm mắng một câu. Nhìn xem đệ nhất bị phản siêu, vội vàng lại đầu 10 vạn hành tinh tệ cho bàn trải đoàn đội. Vì đệ nhất cạnh tranh, hắn đã trước sau đầu nhập vào nhanh 80 vạn tiền bạc. Bỗng nhiên, nơi xa có một bóng người đầu đầy mồ hôi, vội vội vàng vàng đi tới. Tây Qua đại nhân, người để cho ta chặn đánh cái kia bộ tác phẩm. Tình thế quá mạnh, bàn trải tài chính không đủ a. Đây là Tây Thương học đồ, đi theo hắn học tập kỹ thuật. Phế vật, cái kia tác phẩm chỉ có 1.000 vạn người tài nguyên. Này đều không làm xong. Tây Thương tức giận mắng một câu, đổ ập xuống nắm học đồ mắng một lần. Dạng này mới có thể đem hắn trong lòng phiền muộn phát tiết ra ngoài. Về sau, khoát tay áo, ngươi đi cùng tài vụ xin. Nắm cái kia bị vùi dập giữa chợ mệnh tác phẩm cho ta đè xuống. Nên tiêu bao nhiêu, liền tiêu bao nhiêu. Arula đại nhân xem bộ tác phẩm này không vừa mắt có biết không? Cho ta vào chỗ chết buồn nôn bọn hắn. Tây Thương lườm học đồ liếc mắt. Học đồ sững sờ, tựa hồ muốn nói lại thôi. Bất quá nghe được Tây Thương nói Arula đại nhân đều đối cái kia tác phẩm bất mãn, trong lòng liền đột nhiên lắc một cái. Hào khí tỏa ra. Tốt, Tây Qua đại nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Học đồ hào hứng liền chạy về. Mẹ nó, 500 tên đúng không? Lão tử soạt chết ngươi. Học đồ huyết tính cũng bị kích thích, toàn thân đều là đang run rẩy. Tuyệt đối không ngờ rằng Tây Qua đại nhân thế mà tín nhiệm hắn như vậy, cho hắn trưởng khống to lớn như vậy bàn trải tài chính. Ngoạn tao, các huynh đệ, chúng ta tác phẩm lại bị đè xuống đến rồi. Cái kia bàn trải hung mãnh quá. Aruluang đoàn đội điên rồi a. Một bộ danh tiếng bất quá 2 vì sao tác phẩm, mạnh mẽ soạt đến 300 tên. Quả thực là treo ở chúng ta tác phẩm một người đứng đầu. Đây là tại khiêu khích ta Agri tinh nhân sao? Các huynh đệ không nên gấp. Ta đi cáo chi Phỉ Lạp Tư đại nhân. Phỉ Lạp Tư đại nhân có thể là tinh không cảnh. Vì Agri tinh vinh quang, chắc chắn bỏ vốn soạt chết bọn hắn. La sông khu, Agri tinh nhân toàn bộ vỡ tổ. Nhưng mà, để bọn hắn ngoài ý liệu là, Hà Mã tinh nhân cũng đứng dậy. Các người này chút Agri tinh nhân không biết xấu hổ. Rõ ràng nhân vật chính là ta Hà Mã tinh nhân. Bất quá chúng ta đều như thế xấu, cùng tinh linh tộc không giống nhau. Phát này quảng cáo người. Lương tâm siêu đen, đúng, ta Hà Mã Tinh Nhân cũng duy trì bộ tác phẩm này. Chống đi tới, không chỉ là Hà Mã Tinh Nhân, người lùn Tinh Nhân cũng gia nhập hàng ngũ. Trong lúc nhất thời, riêng lớn La Sông Khu, vì một bộ tác phẩm, triệt để sôi trào, thậm chí, một chút tinh không cảnh cường giả cũng bị kinh động. Agri tinh tinh không cảnh, Phỉ Lạp Tư nhìn này tác phẩm, sau 20 phút, nộ ném 100 vạn hành tinh tệ. Xoạt, cho ta vào chỗ chết xoạt, giết chết những cái kia dám vũ nhục ta Agri tinh vinh quang cặn bã. Ngoặc kép, tinh hải cao ốc, Phini cùng Phinh hai huynh đệ đứng tại số liệu bảng trước mặt. Toàn thân tốc tốc phát run, vòng thứ hai bảng danh sách trước 100, Tô Phù tác phẩm, dùng lợi kiếm tư thái, hung hăng đâm vào trong đó. Phini miệng đắng lưỡi khô, muốn điên rồi a, mà cùng một tầng lầu mặt khác bất nhập lưu, cùng với nhị tam lưu đoàn đội. Căn cứ xem náo nhiệt tâm tính, thấy được cường thế xông vào bảng danh sách 100 vị trí đầu tác phẩm. Trong lúc nhất thời, đều là ngây ra như phỗng. Nhất để bọn hắn khiếp sợ là, Arulua đoàn đội thế mà bệnh tâm thần, nắm một bộ đánh giá chỉ có nhị tinh tác phẩm, cũng cho quét vào trước 100. Có tiền, liền có thể như vậy tùy hứng sao? Thật không thể nói đạo lý a. Arulua đoàn đội khu vực Tây Thương học đồ đôi mắt đỏ bừng, nói thầm trong giọng nói đều mang theo tiếng khóc nức nở. Còn soạt, ngươi còn soạt, ta cũng không tin soạt bất quá ngươi. Tài vụ, lại cho ta nện 30 vạn đi vào. Tây Thương học đồ gào lên, phụ trách tài vụ chính là một vị tinh linh tộc nữ nhân. Mặt đen lên, dương lên tay. Một bàn tay vung tại Tây Thương học đồ trên mặt. Về sau, tài vụ lạnh nghiêm mặt, phảng phất một khối hàn băng giống như hướng phía Tây Thương vị trí đi tới. Tiếng hoan hô vang vọng tại Tây Thương khu vực, bởi vì bọn hắn cuối cùng triệt để đặt vững đệ nhất ưu thế. Đập gần 300 vạn tài chính, cuối cùng đem tạp bố đoàn đội cho soạt sợ. Tây Thương rất vui vẻ. Lúc này hắn thấy được tài vụ, nắm cái kia bị vùi dập giữa chợ mệnh tác phẩm đè xuống rồi hả? Ta chỗ này đệ nhất cũng củng cố ở. Cuối cùng có lòng dạ thanh thản nhìn một chút cái kia bộ tác phẩm thê thảm bộ dáng. Tây Thương, cười hỏi thăm tài vụ nói. Tài vụ lạnh nghiêm mặt, từng bước một đi tới Tây Thương trước mặt. Cái kia lạnh lùng khuôn mặt, nhường Tây Thương nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?